Chương 95 đau khổ, ta thật không phân rõ. Ta thật không phân rõ. Ta thật không phân rõ. Lý Hỏa Vượng quỳ tại trong sân của nhà trẻ, ông thật chặt lấy cô bé kia, hai mắt mang lấy cực độ mê mang tự lẩm bẩm, nơi này đến cùng là hiện thực vẫn là ảo giác, đến cùng là thật hay là giả. Lý Hỏa Vượng trong lúc nhất thời có chút không phân biệt được, lúc đầu sư thái tĩnh tâm nói bất luận cái gì trong lòng đều tràn đầy mê võng thì, Lý Hỏa Vượng đã từng phản bác qua. Nhưng là khi hắn nhìn đến Tôn Hiểu cầm cách lấy hàng rào hướng về bản thân quỳ xuống thì, hắn mới hiểu được sư thái tĩnh tâm trong lời nói hàm nghĩa chân chính, tâm tố liền là tâm tố, vô luận bọn họ lựa chọn một bên nào cho rằng hiện thực, bọn họ từ đầu đến cuối đều bị mê võng bao khỏa, đây là tâm tố số mệnh, ai cũng trốn không thoát. Đúng lúc này, một cái tay nhỏ túm lấy một trương khăn tay nhỏ từ Lý Hỏa Vượng trong ngực duỗi lên, nhẹ nhàng lau lau nước mắt trên mặt hắn. Lý Hỏa Vượng run rẩy cúi đầu nhìn lại, liền nhìn đến cô bé kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nàng lúc này đang tại vô cùng chuyên chú cho bản thân lau nước mắt, thúc thúc, không khóc. Nhìn lấy nàng tấm kia đáng yêu mặt, Lý Hỏa Vượng một nháy mắt phản ứng tới, cô bé này có thể là người sống. Vừa nghĩ tới, bản thân vừa mới chỉ kém một điểm như vậy liền muốn đem tiểu nữ hài thiện lương như vậy hạ tử thủ, Lý Hỏa Vượng trong lòng bỗng nhiên tuôn ra tràn đầy nghĩ mà sợ, vạn nhất nàng là Tịch Nguyệt thập bát giả trang đâu. Giết nàng. Cái ý niệm này mới từ trong đầu xuất hiện, Lý Hỏa Vượng lập tức đối với bản thân sinh ra cực độ chán ghét, câm miệng, câm miệng. Ngươi có hay không nghĩ tới đứa nhỏ này có thể là người sống? Mạng của ngươi thật so nàng trọng yếu sao? Nàng ít nhất là người bình thường. Ngươi đâu? Lý Hỏa Vượng. Ngươi chính là một người điên. Người điên vô dụng. Ngươi có tư cách gì cầm mạng của nàng tới đổi? Lý Hỏa Vượng cầm lấy trong tay thủy tinh kẻo kẹt vang dội, dù cho bị rìa thủy tinh kia đã đâm vào máu thịt be bét đều chết không buông tay. Tiếng trống giận dữ của hắn dọa chu vi người kêu to một tiếng, nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Lý Hỏa Vượng lúc này trong đầu hắn phản phất có hai cái tiểu nhân đang đánh nhau đồng dạng, ảo giác, chân thực dằn vặt nội tâm hắn cực độ thống khổ. Những thứ này hết thảy đều ép hắn không thở nổi. Lý Hỏa Vượng thậm chí một dạo nghĩ đến tử vong, bản thân chỉ cần chết rồi liền rốt cuộc không bị loại này dằn vặt, bản thân loại này người điên căn bản không có tất yếu sống lấy, bản thân chỉ cần chết rồi, đối với người nào đều có chỗ tốt, mẹ cũng không có gánh nặng, Đan Dương Tử cũng không có khả năng mượn nhờ bản thân thân thể phục sinh, đều thu súng lại đi, tiểu hỏa tử, ta có thể hàn huyên với ngươi vài câu sao? Phía ngoài vườn trẻ vang lên thanh âm khác, người nói chuyện là cái cầm lấy còi bụng phệ thường phục người trung niên, Lý Hỏa Vượng không biết thân phận của hắn. Nhưng là từ những cảnh sát kia thật đem khẩu súng buông xuống tới sau, suy đoán người này thân phận không thấp, liền ở Lý Hỏa Vượng ánh mắt chuyển tới thời điểm, tay trái cầm còi hắn chậm rãi nâng lên tay phải, cái kia a, tiểu hỏa tử ngươi nhìn a, tục ngữ nói rất hay, liền ở hắn lời nói này đến một nửa thời điểm, trung niên nhân kia giơ cao ngón trỏ tay phải không tên nhẹ nhàng khẽ cong, sưu. Một quả cao tốc xoay tròn đạn bắn tỉa từ nơi xa trong một cái cửa sổ khép hờ bắn ra nòng súng, trực tiếp hướng về Lý Hỏa Vượng thân não vị trí bay tới. Ngay trong nháy mắt này, một loại cảm giác cực kỳ đặc thù bao phủ Lý Hỏa Vượng toàn thân, hắn bỗng nhiên căng cứng, vô ý thức hơi nghiêng đầu, phanh, một tiếng, Lý Hỏa Vượng thân thể mạnh mà run rẩy một thoáng, đầu tầng tầng dương lên sau, tầng tầng ngã vào trên mặt đất, con trai. Tôn Hiểu cầm âm thanh thê thảm truyền đi cực xa, cái óc hung ác đụng mặt đất, khiến Lý Hỏa Vượng đầu toàn bộ đều bắt đầu vang lên ong ong, trước mắt một mảnh sao vàng. Ta phải chết sao? Nếu như ta đã chết rồi, vì cái gì ta còn có thể suy nghĩ? Cũng liền trong nháy mắt này, chu vi sáng tỏ hết thảy đều nhanh chóng ảm đạm xuống, chu vi kiến trúc đám người, hết thảy tất cả đều biến thành u ám bộ dáng quái dị cây trúc. Giờ phút này Lý Hỏa Vượng cảm giác được trên mặt nóng bỏng đau, nhìn lên bị thương, nhưng là Lý Hỏa Vượng đã không có thời gian lưu ý những thứ này, bởi vì hắn cảm giác được âm thanh quen thuộc kia, Tịch Nguyệt thập bát còn ở. Nó giờ phút này liền ở trong rừng trúc nhìn chăm chú lấy bản thân, hắn đảo mắt một vòng, phát hiện đều là cây trúc, bản thân bị cây trúc bao vây, nửa người dưới của bản thân bị lâm vào một bãi bùn lầy hư thối trong lá trúc, Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng. Trong rừng trúc thỉnh thoảng truyền tới đủ loại người tiếng kêu to, có Linh Miểu, có Đan Dương Tử, thậm chí có Lý Chí, Lý Hỏa Vượng vẫn cho là ở chỗ này, các sư huynh muội khác đi theo chỉ thị của bản thân, công kích Tịch Nguyệt thập bát. Mà bây giờ nhìn tới, căn bản không phải một chuyện, tình huống vừa vặn tương phản, bản thân không biết nguyên nhân gì bị lạc đàn, lúc này trong rừng truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc. Lão cốt đầu, tục ngữ nói tốt, 73-84, Diêm Vương không kêu bản thân đi, ngươi năm nay đều 84, làm sao còn không đi a? Loại này hàng xóm cũ âm thanh không ngừng ở trong rừng trúc quanh quẩn, đồng thời càng ngày càng mạnh, bắt đầu dần dần chiếm cứ Lý Hỏa Vượng trong não, ý đồ đem hắn nhận tri lại lần nữa chuyển biến thành vị kia sắp chết lão ông. Đồng thời trong rừng trúc bắt đầu truyền tới âm thanh sột sột soạt soạt, Lý Hỏa Vượng nhìn đến đêm hôm đó tiểu nha đầu, còn nhìn đến trong miệng nàng táo gia, Tịch Nguyệt thập bát cũng không phải là một mình phấn chiến, nó thậm chí còn có giúp đỡ. Lúc này Lý Hỏa Vượng còn không có từ vừa mới phát sinh hết thảy trong khôi phục lại, trái tim của hắn giống như toàn tâm đồng dạng đau đớn, nhưng là đối mặt nguy cơ trước mắt, trên mặt hắn lại cười, ngươi biết không? Nhìn lên ngươi đã thắng, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên, liền là không nên thừa dịp vừa rồi đem ta giết, ngươi biết không, ta hiện tại trái tim thật đau quá a. Lý Hỏa Vượng biểu tình vặn vẹo lấy câu cái này cổ, một tay đặt ở trong trái tim của bản thân nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng hô lên, ta đau thậm chí muốn chết. Nói xong, Lý Hỏa Vượng một kéo sau lưng thẻ tre màu đỏ, khi thẻ tre triển khai trong nháy mắt, Lý Hỏa Vượng cảm thấy giờ phút này trong lòng bản thân cực độ khổ sở sống, đồng thời loại tình cảm này cùng thẻ tre này sinh ra cộng minh, vừa mới bởi vì trở về mà dần dần yếu ớt nội tâm đau đớn bắt đầu chậm rãi tăng cường. Ngay sau đó thẻ tre màu đỏ phát sinh biến hóa kỳ diệu, nó bắt đầu mọc rễ, những sợi rễ kia từ phía dưới trong lá trúc chui vào, đem hết thảy đều nhuộm thành đỏ như máu. Dần dần mà Lý Hỏa Vượng cảm xúc dần dần sụp đổ, đau đớn trong lòng của hắn đã khôi phục đến vừa mới đỉnh phong. Song như thế vẫn chưa đủ, mọc rễ liền nhất định cần nảy mầm, nội tâm đau đớn đã đầy đủ, hiện tại còn thừa lại đau đớn của thân thể. Lý Hỏa Vượng một bên sụp đổ khóc thét lên, hai tay hướng về vạt áo nơi hình cụ sờ soạn, dao găm nhỏ bị hắn run rẩy lấy giơ lên hung hăng cắm vào bụng của bản thân, run rẩy hướng bên trái kéo ra, ruột màu máu bại lộ trong không khí. Tịch Nguyệt thập bát bọn họ rất hiển nhiên muốn ngăn cản, mà bây giờ cũng đã muộn. Lý Hỏa Vượng hai tay cầm ngược cái kia hai cây mang lấy gai ngược trường trùy, biểu tình nửa khóc nửa cười lấy hung hăng cắm vào cái kia phần bụng của bản thân.